Bá khí, chương 140, đột biến 1, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân mặc dù là dựa vào kiếm ý chiến đấu cùng Đế Huyền, thế nhưng hai tay cũng không thả lỏng thần lực truy. Sau khi kiếm mang của hắn bị chém vỡ, Phong Vân Vô Ngân lập tức nhảy vọt lên cao. Một truy đập ra, thần lực vượt quá 3.5 giao lực trong nháy mắt bạo phát, chính diện đánh thẳng vào kiếm mang cương khí đại nhật liệt hòa. Bùm, kiếm mang hung uy, kèm theo cả 6 phần kiếm ý của Đế Huyền, khí thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cứ vậy mà bị Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ chế trụ. Thân hình Phong Vân Vô Ngân lui nhanh về phía sau, hai tay cầm chùy giơ quá đỉnh đầu, kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa cứ một đường ép tới khiến Phong Vân Vô Ngân phải lui về phía sau. Lực ép mạnh tới mức khiến hai chân Phong Vân Vô Ngân lê trên võ đài tạo ra hai cái rãnh sâu hõm. Nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Một đạo kiếm mang không giết chết được ngươi. Vẫn còn một đạo khác. Đế Huyền tựa như đã ngửi thấy được mùi thắng lợi. Mặt trời thứ hai ở sau lưng lại tiếp tục biến ảo thành một đạo kiếm mang cương khí đại nhật liệt hòa. Như tia chớp chém về phía Phong Vân Vô Ngân. Lúc này Phong Vân Vô Ngân dùng thần lực toàn thân để ngăn chờ đạo kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa đạo thứ nhất mà Đế Huyền chém ra. Nhưng đạo kiếm mang thứ hai lúc này đã chém giết lao tới trong nháy mắt. Thiếu niên họ Quách sắp chết rồi. Toàn bộ tán tu quan chiến hầu như đều nhận định là vậy. Đúng lúc này, chủ trong 1% giây, mỗi một người đều cảm giác được, trong võ đài tuôn ra một cỗ khí thức quỷ dị khó hiểu. Khí thức thượng cổ này mang theo dã man, bạo lệ, cường hoành, tàn nhẫn, tựa như ở trên võ đài có một con cự thú kinh khủng đang muốn lao ra từ trong hư không. Khoảnh khắc sau, giống, một tiếng giống của giao long mang theo lệ khí ngập trời vang lên. Không gian trên võ đài bị xé cho rách toạc, tạo nên những vết nứt nẻ lan tràn. Vù, cùng lúc đó hai chiếc giao long tí từ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân cũng đột nhiên xuất hiện. Một chiếc giao long tí thì cương hỏa vô cùng vô tận quấn quanh. Phảng phất như có thể thiêu đốt hết thảy. Một chiếc giao long tí còn lại thì băng tuyết ngập trời. Lạnh giá vô biên, hai chiếc giao long tí đều mang theo khí thức thiên thiên. Cương hỏa, cương băng, dầm. Cương hỏa giao long tí trực tiếp chụp vào đạo kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa thứ hai mà Đế Huyền vừa mới chém ra. Cương băng giao long tí thấy gió liền dài ra, trong nháy mắt dài đến hơn 100 thước, chụp vào Đế Huyền trong hư không. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng chỉ khoảnh khắc đã tràn ngập trời đất. Khí lạnh lan tràn trong phương viên vài chục dặm, mặt đất trên võ đài cũng bắt đầu kết băng. Thượng cổ yêu thai bí thuật. Lý Vạn Tiên bật thốt, thượng cổ yêu thai bí thuật của con rể tương lai, quả nhiên tiến nhanh, trên hai chiếc thiên thiên giao long tí này còn có kèm theo cương hỏa, cương băng, thần dũng cái thế, hơn nữa trên mỗi một chiếc giao long tí đều có một giao thần lực, đủ để ứng phó với võ giả tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ. Cái gì, xung quanh võ đài? Đám tán tu quan chiến vốn tưởng rằng Phong Vân Vô Ngân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà lúc này Phong Vân Vô Ngân đột ngột xuất ra kỳ binh. Khiến cho bọn họ đều trố mắt mà nhìn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Động phủ Thao Thiết Bà, một gian mật thất tu luyện của Lý Thanh Thanh. Lúc này Lý Thanh Thanh đang luyện hóa khối kỳ thạch thượng cổ kia. Hơn nữa cũng đã sắp hoàn toàn hấp thu năng lượng của khối kỳ thạch thượng cổ này. Chỉ còn thiếu một tia năng lượng nữa là có thể luyện hóa toàn bộ. Năng lượng của khối kỳ thạch thượng cổ này quả nhiên hùng hậu. Sau khi ta hấp thu luyện hóa một tia năng lượng cuối cùng là có thể chắc chắn hóa huyền thành cương. Tiến lên đại đạo tiên thiên vô thượng, Lý Thanh Thanh trong lòng thầm tính toán, thình lình trong lúc đó. Một tia năng lượng cuối cùng của kỳ thạch thượng cổ dũng mãnh tiến vào bên trong huyền khí đang sôi sục quanh thân Lý Thanh Thanh. Thành công, Lý Thanh Thanh trong lòng mừng rỡ như điên. Bây giờ ta đưa đám huyền khí này vào đan điền, vận hành một đại chu thiên, liền có thể hóa huyền thành cương. Lý Thanh Thanh ngựa không ngừng vó, trực tiếp vận chuyển đám huyền khí nồng nặc quanh thân thể vào trong đan điền. Đúng lúc này, trong nháy mắt khi toàn bộ đám huyền khí dồn về đan điền Lý Thanh Thanh, một tiếng nói sắc nhọn đột ngột vang lên trong đầu nàng. Liên tục cất tiếng cười quái dị. Ha ha ha ha, rốt cục cũng có người thử luyện hóa một luồng năng lượng mà bản đế phong ấn ở trong kỳ thạch. Ha ha ha ha, luồng năng lượng này vô cùng nhỏ bé. Chẳng qua đã có một giọt yêu huyết của bản đế ẩn giấu trong đó. Một khi luyện hóa, yêu ma phụ thể, linh hồn cùng với thân thể đều sẽ bị bản đế dần dần khống chế. Ha ha ha ha, võ giả nhỏ bé mà vô tri. Bản đế chính là yêu đế vạn năm trước hoành hành vũ nội. Hô phong hoán vũ, khuấy đảo cho đại lục huyền tôn sinh linh đồ thán. Hình vô tôn, ha ha ha ha, thình lình bên trong đan điền Lý Thanh Thanh huyền khí hỗn loạn. Da thịt bên ngoài thân thể nàng bắt đầu mọc ra lông dài. Mỗi một tấc trên da thịt đều mọc lên những vết lỡ loét đỏ sẫm. Máu mủ thối giữa, tanh tưởi không gì sánh được. Dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành kia của Lý Thanh Thanh trong nháy mắt đã không còn nữa. Thôi rửa thành vô số những đốm mủ, ghê tởm kinh khủng. Ha ha ha, nhân loại vô tri, giọt yêu huyết này của bản đế sẽ khiến toàn thân ngươi thối nát. Trở thành một sinh vật kinh tởm nhất, xấu xí nhất, khủng khiếp nhất trên thế giới. Ha ha ha, cuối cùng, bản đế sẽ khống chế linh hồn ngươi, biến ngươi trở thành khôi lỗi của bản đế. Lý Thanh Thanh là một tuyệt thế dung nhan trong nháy mắt biến thành bộ dạng quỷ quái yêu ma đại ác. Cả người nàng tỏa ra khí tức hôi thối giống như ở khu ao đầm. Địa vực, bốn phía xung quanh người nàng cũng bắt đầu bị ăn mòn. Nước mủ chảy khắp nơi. Không, thần trí của Lý Thanh Thanh vẫn chưa bị xâm chiếm hoàn toàn. Nàng nhìn trong gương đồng thấy mình bị ăn mòn. Diện mạo xấu xí tà ác, liền thét một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, nước mủ bám trên bên ngoài cơ thể của Lý Thanh Thanh biến thành khuôn mặt của một đám ác ma bé tí. Âm ỉ thảm thiết, trăm cái miệng cùng cười một cách quái dị. Khạc khạc khạc khạc, một cơ thể rất tốt, huyết mạch cao quý, là người có huyết mạch chân truyền của võ giả tiên thiên hạo khí cảnh đinh phong. Khạc khạc sát, để ta sử dụng, để ta sử dụng, khạc, khạc, là ai? Tóc của Lý Thanh Thanh đang dần rụng hết. Cái mà nàng đang cố gắng tranh giành chi là một đám rêu hôi thôi. Nàng kinh hoàng hỏi, khuôn mặt ác ma bên ngoài da thịt của nàng không hề trả lời. Mà lại càng thêm rõ ràng, chân thật, cả thân thể Lý Thanh Thanh dường như đều bị bao phủ trong tầng tử khí tà dị kia. Không thể khống chế, mặc dù Lý Thanh Thanh đau thương tuyệt vọng, nhưng phải trái gì nàng cũng một đời kiêu hùng, là con gái của Lý Vạn Thiên, có linh đài trong sạch bảo vệ cho tinh thần. Nàng lấy từ trong nạp giới ra một tấm phù chú màu xanh nhạt sáng bóng. Trực tiếp xé nát phù chú, thân ảnh của Lý Thanh Thanh hơi rung động, từ từ hóa thành hư vô, biến mất khỏi mật thất, trong thành Vạn Thiên, võ đài. Cuộc chiến của Phong Vân Vô Ngân và Đế Huyền đang hừng hực khí thế. Hai người thi triển tuyệt kỹ, đem trận quyết đấu giữa những thiên tài này lên trạng thái đỉnh cao. Kinh tâm động phách, dùng đan dược mạnh mẽ nghịch thiên, bước vào tiên thiên đại đạo thì có gì tài giỏi chứ? Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, khí phách ngập trời, thần lực toàn thân chạy cuồn cuộn. Tay hắn cầm chùy, mạnh mẽ phá nát kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa. Năm móng vuốt của dao long tí cương hỏa giống như kiếm. Cắt gao nắm chặt trên kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa thứ hai. Bùm bùm, sấm vang chớp giật, mạnh mẽ luyện hóa đại nhật liệt hỏa trên kiếm mang. Thần lực một dao lực dung nhập trong vô số kiếm ý. Kiếm chiêu trên kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa. Lệnh cho một cương băng giao long tì bốn phía, đóng băng nghìn dặm, bay vút lên không trung hướng về phía Đế Huyền. Mặt đất trong nháy mắt kết băng thành một biển tuyết. Ma công vẫn chính là ma công, không phải chính thống. Trong mắt Đế Huyền liệt hỏa đại thịnh, mặt trời phía sau dung thành một vòng, ánh sáng chói mắt trên cao tỏa sáng đốt cháy tất cả. Dung kim hóa thiết, đốt sơn trừ hải. Cả người hẳn được bao bọc trong một đám lửa cháy mãnh liệt. chống đỡ cương băng, thân hình hắn trên không trung bạo thối, ngay lập tức lùi ra phía sau vài trăm thước. Hiển nhiên là một môn thân pháp vô cùng cao siêu. Thanh kiếm sắc bén lần thứ hai ngưng tụ kiếm ý vô cùng vô tận. Long quyển phong gào thét, khí thế rời núi lấp biển của nó đang chuẩn bị hăng hái chém giết Phong Vân Vô Ngân. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã đánh nát kiếm mang cương khí đại nhật liệt hỏa đang trấn áp bản thân. Phong Vân Vô Ngân cầm chùy vung lên, chùy phong cùng huyền khí va chạm, mượn lực nhảy lên, giao long tí cương hỏa nhẹ nhàng bắt lấy Phong Vân Vô Ngân ném về phía đế huyền. Phong Vân Vô Ngân như một quả bom, chợt lóe lên trong cự ly vài trăm thước, chùy lực mạnh mẽ oanh kích đế huyền, trăm núi ngàn sông bạo lực trấn áp. Đế huyền đang ngưng tụ kiếm ý, không nghĩ tới Phong Vân Vô Ngân lại dũng mãnh như vậy. Trong nháy mắt đến sát người nên hắn không kịp thôi động kiếm mang chém giết Phong Vân Vô Ngân. Chỉ có thể vận dụng thân pháp cao cấp lần thứ hai rút về phía sau trong nỗi căm hận ngập trời. Phong Vân Vô Ngân đắc thế tiến lên, hai cánh tay luân phiên quật đánh, thân thể bay trên không trung được hai giao long tí luân phiên nắm đỡ. Không ngừng truy kích đế huyền, trong không gian vẫn còn đầy dãy sáu phân kiếm khí sắc nhọn đang công kích. Đế huyền vừa ngưng tụ kiếm khí, vừa tránh né, quang mang của vòng nhật nguyệt đằng sau ngày càng chói mắt. Tuy nhiên hắn vẫn không có cơ hội quay lại phản kích. Đế huyền tiên cơ đã mất, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Đây là sự khác biệt khi dùng đan dược mạnh mẽ để thăng lên tiên thiên và tự mình lĩnh ngộ giữa hai võ giả. Dùng đan dược đạt được tiên thiên, một thân tu vi, như một chiếc bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng rất mạnh nhưng chung quy vẫn không phải là tu vi của mình từng chút tích lũy được. Tu vi loại này khi sử dụng sẽ không thể tùy tâm sử dụng. Đổi ứng linh hoạt, bao giờ cũng có sự ngăn trở. Cùng như đế huyền bây giờ, cần phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể phát ra kiếm chiêu cực mạnh. Nếu là sức mạnh tiên thiên tự mình lĩnh ngộ được thì cương đến kiếm đến. Căn bản không cần tận lực ngưng tụ kiếm ý, ngược lại. Ưu thế tiên thiên cương thể của con rể tương lai ta rõ ràng không hề thua kém. Một thân thần lực dường như không hề suy kiệt, phối hợp với yêu thai bí thuật cùng sáu phân kiếm ý. Ba thứ cùng tấn công đánh cho đế huyền chật vật chống đỡ. Chiến thắng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong lòng Lý Vạn Tiên âm thầm ước định, Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ thắng. Phong Vân Vô Ngân điên cuồng truy đánh đế huyền, đánh cho hắn chỉ có thể chống đỡ không thể công kích. Vô cùng sảng khoái, lão tử đánh chết ngươi. Ngươi chạy đi, lão tử nhìn xem ngươi có thể chạy được bao lâu. Phong Vân Vô Ngân vừa đuổi, vừa truy kích đế huyền, nghĩ đến loại ngông cuồng như đế huyền bị mình công kích phải chạy trốn khắp nơi. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khuôn mặt đế huyền nhăn nhó, trên mặt lúc sáng lúc tối, kiệt lực thôi động cương khí, ngưng tụ đến phân nửa kiếm ý thì không thể tiếp tục nâng cao. Chém ra một kiếm đỉnh phong, tuy nhiên, liên tục tránh né đế huyền vẫn có thể làm được. Chỉ lo là khi cương khí của bản thân bị tiêu hao hết thì hắn sẽ không còn đường nào chạy trốn. Ghê tởm, lẽ nào, bổn thiếu gia lại bại dưới tay tên tạp chủng họ Quách này? Bổn thiếu gia dựa vào thiên thiên cương khí cảnh mà lại bại bởi tên họ Quách thì còn ra thể. Thống gì nữa một đời anh minh, thay đổi nước chảy cũng không thể vãn hồi. Từ đó về sau, những võ giả trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo bổn thiếu gia. Không được, nhất định không thể thua. Đế huyền vừa chạy trốn, vừa thôi động ý niệm. Hắn đồng thời từ trong nạp giới lấy ra bốn viên thuốc màu đỏ thẫm cùng với một viên đan dược màu trắng nắm chắc trong tay. Bốn viên thuốc màu đỏ thẫm chính là bốn viên hoàng tuyền bạo liệt hoàn. Chính là bí quyết pháp bão hoàng tuyền đảo truyền lại. Mỗi một viên hoàng tuyền bạo liệt hoàn sau khi kích nổ, ngoại bạo tạc lực đều tương đương với một kích toàn lực của một võ giả tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ. Mà viên dược hoàn màu trắng kia chính là kiếm thần chiết thọ đan. Đan dược bí chế của thần kiếm tông. Sau khi dùng xong một kiếm thần chiết thọ đan có thể mạnh mẽ đề thăng cảnh giới của bản thân lên tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ. thuốc có tác dụng trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi thuốc hết tác dụng, tu vi quay lại như cũ, tuổi thọ hao tổn 20 năm, ta đã đạt được thiên thiên cương thể, có thể kéo dài tuổi mệnh sống mấy trăm năm, mất đi mấy năm tuổi thọ thì là cái xá gì? Trong lòng đế huyền vô cùng u lãnh, ta lấy 4 viên hoàng tuyền dẫn bạo đan gây phiền phức cho tên họ Quách. Sau đó nhân cơ hội nuốt kiếm thần chiết thọ đan, cấp tốc luyện hóa dược lực, mạnh mẽ đề thăng cảnh giới lên tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ. Khi đó, cương khí của ta có thể tăng gấp bội, uy lực của kiếm mang cũng bội tăng, có thể trực tiếp chém giết tên tạp chủng họ Quách. Đế huyền tâm ý đã định, quyết định thật nhanh, chuẩn bị ném hoàng tuyền bạo liệt hoàn về phía Phong Vân Vô Ngân. Đúng lúc này, một tiếng đau nhức bi thảm đến cực điểm truyền đến trên võ đài gần vương tọa của Lý Vạn Thiên. Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân mau cứu Thanh Thanh. Giọng nói này chính là của Lý Thanh Thanh. Tuy nhiên, bất luận người nào ở đây cùng chưa từng nghĩ đến. Có một ngày, Lý Thanh Thanh, một kiêu nữ lại có thể dùng khẩu khí như vậy cầu cứu cha mình. Tiếng kêu cứu này rất bi thương, tràn ngập sự tuyệt vọng thê lương, dường như đến từ địa ngục, bị đủ các loại ác ma trấn áp dằn vặt, đau nhức vô cùng, muốn sống không được muốn chết không xong. Trong nháy mắt sự đau khổ trong thiên địa làm tất cả mọi người không hẹn mà gặp cùng sinh ra cảm giác thương xót. Bi ai? Tất cả mọi người bao gồm cả đế huyền và Phong Vân Vô Ngân trên võ đài đều ngừng tất cả mọi động tác lại. Ngẩng đầu hướng về phía đã phát ra âm thanh của Lý Thanh Thanh. Nhìn xuống dưới, mỗi một người đều cảm giác trái tim mình trong nháy mắt đều ngừng đập. Bốn phương tám hướng không khí đều ngưng trọng, không thể thở nổi. Bên cạnh vương tọa của Lý Vạn Tiên xuất hiện một quái vật xấu xí từ trên không bay xuống. Toàn thân nàng tràn đầy rêu xanh bẩn thỉu, ở bên dưới lớp rêu xanh đó nước mủ chảy gớm ghiếc. Tanh tưởi vô cùng, chướng khí dày đặc, thấp thoáng có thể nhìn thấy vết lỡ loét, cả thân thể bị bao trùm trong một tầng sương mù màu tím. Lại có trăm nghìn khuôn mặt ác ma bé nhỏ hiện ra. Điên cuồng cười lớn, khạc khạc khạc khạc, khạc khạc sát, phụ thân, cứu nữ nhi, quái vật kia bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng là giọng nói của Lý Thanh Thanh, quái vật xấu xí, âm tà, tỏa ra mùi hôi thối vốn đã kinh thiên động địa, mà bây giờ quái vật lại mở miệng nói chuyện, lại còn là giọng nói của Lý Thanh Thanh, mỗi một người đều ngây ra, tất cả đều khiếp sợ, Phong Vân Vô Ngân cùng đế huyền không hẹn mà gặp cùng nhau đình chiến. Trừng mắt nhìn Lý Thanh Thanh, bởi vì nữ nhi luyện hóa một khối kỳ thạch thượng cổ. Bị ác ma yêu đế nhân cơ hội xâm nhập, ăn mòn thân thể, biến thành dáng dấp như vậy, nữ nhi bóp nát phù chú đi tới bên cạnh phụ thân. Phụ thân đại nhân mau cứu nữ nhi đi, Lý Thanh Thanh khổ sở cầu xin, kỳ thực, nội tâm của nàng đã hoàn toàn vỡ nát, Lý Thanh Thanh biết bộ dạng bây giờ của mình xấu như yêu quỷ. Nàng vốn là một mỹ nữ ưu tú trong thiên hạ. Nàng thích trưng diện, hôm nay trước mặt bao nhiêu người, nàng xuất hiện với bộ mặt xấu xí, người không ra người quỷ không ra quỷ đã đủ khiến nàng có ý nghĩ muốn chết rồi. Mà, tất cả người ở đây sau khi tỏi ra khiếp sợ, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, bọn họ đều biết quái vật kia chính là Lý Thanh Thanh. Sau đó từng đợt kinh ngạc, chán ghét, xa lánh, khinh bỉ ùn ùn hiện ra. Kỳ thực, mỗi một ánh mắt như vậy đối với Lý Thanh Thanh mà nói đều không khác gì hình phạt lăng trì. Thiên đao vạn mã, ý nghĩ muốn chết trong lòng nàng càng thêm kiên định nếu như phụ thân đại nhân không thể cứu ta. Ta chỉ có thể chết, hai đôi mắt mỹ lệ của nàng vẫn chưa bị yêu ma ăn mòn. Trong ánh mắt hiện ra nỗi đau thương tuyệt vọng không thể hình dung. Miêu tả được, từng giọt nước mắt rơi xuống. Thanh Thanh, lúc này, Lý Vạn Tiên từ trên vương tọa đứng lên, thân thủ lăng không một trảo, hạo khí rung động đưa Lý Thanh Thanh đến bên người. Lý Vạn Tiên toàn thân run lên, đôi mắt đỏ hòn, Thanh Thanh, Thanh Thanh, con gái ngoan của ta, con làm sao thế này không? Con gái ngoan, con yên tâm, chỉ là một chút tà ma đáng khinh nhập thể mà thôi. Đừng mơ hủy hoại con, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Lý Vạn Tiên đem kỳ công vô cùng thần diệu, Xuân Phong Hóa Vũ quyết thôi động đến kịch điểm, hạo khí tuyệt diệu bao bọc lấy Lý Thanh Thanh, từng đợt khí tức sinh mệnh có thể cứu sống cả người chết sót vào mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào trên toàn thân thể Lý Thanh Thanh. Họ Quách, ta và ngươi tạm thời đình chiến. Lúc này, hai mắt Đế Huyền chuyển động vài cái, lanh lảnh nói, Thanh Thanh tiểu thư đột nhiên xảy ra chuyện, bổn thiếu gia không có tâm tình cùng ngươi đấu tiếp, đám tà ma ghê tởm dám ăn mòn thân thể của tiểu thư Thanh Thanh. Quả thật là tội lớn không thể tha, Đế Huyền hận không thể lấy thân mình thay thế cho tiểu thư. Mà thôi, nếu như Thanh Thanh tiểu thư không thể khôi phục dung nhan, Đế Huyền ta cũng nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ Thanh Thanh tiểu thư. Bất ly bất khí, những lời này, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Lập tức, bốn phía trên võ đài bắt đầu nghị loạn, thiếu đảo chủ Đế Huyền thật là si tình cảm còn sâu hơn cả ngũ hồ tứ hải. Đúng vậy, nếu diện mạo của Thanh Thanh tiểu thư không thể khôi phục như cũ thì mãi mãi sẽ mang bộ dạng yêu quái kia. Thiếu đảo chủ Đế Huyền không ghét bỏ thật là hiểm có. Tình cảm của thiếu đảo chủ Đế Huyền thật là sâu đậm. Thật khiến cho người ta bái phục. Chấm, ha, các ngươi một đám ngu ngốc. Tên Đế Huyền này, tâm cơ như quỷ. Hắn nói như vậy chẳng qua là cố ý nói cho Lý Vạn Tiên đại nhân cùng Thanh Thanh tiêu thư nghe. Đây là công tâm kế. Các ngươi ngẫm lại xem. Xuân Phong Hóa Vũ quyết của Lý Vạn Tiên đại nhận thần diệu biết bao, ngay cả người bị oanh giết thành trăm mảnh còn có thể cứu sống được. Lý Vạn Tiên đại nhân thôi động Xuân Phong Hóa Vũ quyết, cứu trị Thanh Thanh tiểu thư, trong nháy mắt sẽ có thể xua tan yêu ma trong cơ thể Thanh Thanh tiểu thư, khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành như trước đây. Hừ, Đế Huyền thật âm hiểm. Hắn vọng tưởng muốn chiếm đoạt lấy sự tin tưởng của Thanh Thanh tiểu thư. Ngẫm lại cùng đúng, vốn dĩ tâm cơ của Đế Huyền thâm sâu như vậy. Đáng lẽ trên cuộc chiến, Quách Thiếu Hiệp đã mơ hồ chiếm được thế thượng phong. May mắn là hắn dùng tiên thiên cương thể, còn Đế Huyền thì mới vào tiên thiên. Vẫn chưa thành thạo cách vận dụng cương khí, đã bị rơi vào cục diện chịu đòn. Nếu như không có chuyện này xảy ra thì Quách Thiếu Hiệp nói không chừng có thể đánh bại Đế Huyền, giành được hạng nhất. Giờ đây, Đế Huyền dùng mưu kế, nỗ lực cảm hóa Thanh Thanh tiểu thư, mà Quách Thiếu Hiệp lại chậm chạp không nói gì, cho dù là nửa chữ, hiển nhiên sẽ bị Thanh Thanh tiểu thư ghét bỏ. Thật sự là ngu ngốc, nói như vậy, sau khi Thanh Thanh tiểu thư khôi phục lại như cũ, hắn cùng Đế Huyền đấu tiếp. Cho dù là thắng thì Thanh Thanh tiểu thư cũng chưa chắc đã đồng ý gả cho hắn. Quách Thiếu Hiệp này tuy thực lực mạnh nhưng kinh nghiệm về chuyện tình cảm quá kém. Thật là ngu ngốc, giờ khắc này, mặc dù Phong Vân Vô Ngân không lên tiếng nhưng trong đầu lại sâu sắc cảm nhận được nỗi thống khổ, bất lực, tuyệt vọng, bi thương trong mắt của Lý Thanh Thanh. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, lúc trước linh hồn ta vừa xuyên Việt. Trên người Phong Vân Vô Ngân chân chính cũng từng chịu nổi khổ bị sát hại cha mẹ. Chúng bạn xa lánh, coi như không quen, ánh mắt của ta khi đó cũng như Lý Thanh Thanh bây giờ. Có một không hai, trong nháy mắt, một cảm giác đồng cảm bao phủ lấy Phong Vân Vô Ngân. Hắn trực tiếp ngưng thần chăm chú nhìn về phía vương tọa của Lý Vạn Tiên. Lý Vạn Tiên đang tăng cường thôi động Xuân Phong Hóa Vũ quyết, trị liệu cho Lý Thanh Thanh, xua đuổi tà ma, vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, không gian ở đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cách chương